sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 293, khinh khí cầu. Bầu trời tối tăm mờ mịt, rơi ra mưa nhỏ, thuyền buồm lái vào Minh Nhật thành bến cảng. Bên ngoài trấn các thú nhân đạp vào rắn chắc mặt đất xi măng. Cá ướp muối thương nhân quản gia cúi đầu, giúp hắn chống lên dù nhỏ, ngăn trở mông lung mưa nhỏ. Cá ướp muối thương nhân, hoặc là nói Minh Nhật thành cư dân mới. Hắn cất ôm trong túi Minh Nhật thành lâm thời thân phận thư tín. Thần khí bay lên, dẫm trước khi đến Minh Nhật thành trên đường xi măng. Hắn trông thấy mặt đường hai bên bùn đất đều ẩm ướt, nhưng mà mặt đường xi măng vẫn như cũ như mới, sạch sẽ chỉnh tề, không có bùn. Ha ha, về sau tại Minh Nhật thành đều không cần lo lắng dẫm giày bẩn. Oliver rất hài lòng cuộc sống bây giờ, đây mới là một vị quý tộc muốn cao đẳng sinh hoạt. Đáng tiếc là vào thành về sau, hắn đem bị bóc đi thân phận quý tộc. Tay hắn nội tình bên trong nô lệ, đem toàn bộ trục xuất Minh Nhật thành nô lệ cải tạo doanh. Do Minh Nhật thành tiến hành cải tạo, ngày sau các nô lệ đều có cơ hội tấn thăng thành dân tự do. Không có quan hệ gì với hắn. Nói cách khác, hắn về sau thuê dưới tay đều là dân tự do, cần theo lao động giá trị mỗi tháng thanh toán tiền lương. Nếu có khất nợ tiền lương hiện tượng, sẽ có bị khởi tố phong hiểm. Minh Nhật thành bên trong có một tòa mới xây pháp viện, dùng để xử lý pháp luật bên trên tranh chấp. Mặc kệ hắn trước kia có cái gì thân phận, tại pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Tiến vào thành về sau, nhân lực bộ tư nguyên viên chức nhỏ tiếp kiến Oliver, nói rõ một ít chi tiết nhỏ. Ngươi vừa gia nhập Minh Nhật thành, tốt nhất trước đọc thuộc lòng Minh Nhật thành pháp luật. Lại đi thương, nếu như ngươi có phạm pháp địa phương, chúng ta sẽ không khinh suất tha thứ bất luận kẻ nào. Nhân lực bộ tư nguyên viên chức nhỏ xuất ra một bản pháp luật điển tịch, thu lấy một viên ngân tệ sách vở phí. Oliver đương nhiên không trái với người khác lập hạ quy củ. Bất quá trông thấy pháp luật điển tịch độ dày có hai cây ngón tay cái độ dày. Có điểm tâm hư. Thế mà dày như vậy, hắn biết pháp luật là cùng loại với quy củ một loại kia thư tịch. Nhưng là quy củ lại nhiều, cũng không khả năng dày như vậy a. Alan trong đầu làm sao chứa nổi quy củ nhiều như vậy. Hắn mở ra ngày mai pháp điển, mục lục bên trên từng đầu pháp luật chụp đi xếp tới 100 có hơn. Mỗi một đầu còn có kỹ càng điều khoản, bao dung sinh hoạt mọi phương diện. Hắn tùy tiện lật một tờ, nhìn thấy liên quan tới tội giết người điều khoản. Bên trong tội giết người bị chia nhỏ thành mưu sát, phòng vệ quá giết người, mua hung giết người, xúi dục viện trợ tự sát các loại. Còn bổ sung đủ loại không cách nào tưởng tượng giết người phương thức. Phong kín chơi xấu lỗ thủng, thật là lợi hại a. Tội giết người đều định đến như vậy mạnh. Như vậy có hay không thương nghiệp có liên quan pháp luật đâu? Olivia đang nhìn ghi chép bên trên tìm một vòng, tại tử điều mục bên trong tìm tới một hạng cạnh tranh bất chính pháp, có khả năng cùng thương nghiệp có quan hệ. Lật đến cạnh tranh bất chính pháp, hắn thô sơ giản lược quét mắt một vòng mở đầu, ánh mắt sáng lên, quả nhiên là cùng thương nghiệp có liên quan pháp luật. Ta xem một chút, tốt kỹ càng. Oliver hít vào một hơi, càng xem càng cảm thấy kích thích. Tại cạnh tranh bất chính pháp lý, không thể lộ ra ánh sáng thủ đoạn đen đều tại ghi lại ở bên trong. Đại bộ phận là hắn đã dùng qua phương pháp, còn có một chút thủ đoạn đen là hắn từ trước đến nay không nghĩ tới lĩnh vực. Nhìn mấy cái về sau, chợt cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, thầm than. Ta trước kia làm sao không nghĩ tới. Ai đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta không thể dùng thủ đoạn đen kiếm lời. Ngày 1 tháng 1, một năm mới, tại cái này thời gian bên trong, ngoại trừ quân sự đơn vị không có nghỉ định kỳ, còn lại con dân đều nghỉ định kỳ một ngày, đến chúc mừng một năm mới đến. Alan tại hầu gái tiếng kêu bên trong tỉnh lại, rời giường rửa mặt, hưởng dụng bữa sáng, mặc thẳng tắp tay áo dài áo sơ mi, dài khoản màu đen đôi bài khâu áo khoác, yêu nhã lại thân sĩ. Alan thiếu gia, hôm nay thả khinh khí cầu, chúng ta cũng có thể nhìn lại sao? Hầu gái giúp Alan hệ cúc áo, trên đầu tay thú khẽ nhúc nhích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo mong đợi biểu lộ, bay lên trời xanh, là các thú nhân không thể tin được sự tình, ngay cả Alan nhà các hầu gái cũng nghĩ nhìn một chút. Đương nhiên có thể nhìn, Alan ôn hòa cười một tiếng, để sáu vị hầu gái trở nên hoảng hốt, tiến về bồ câu quảng trường trên đường. Đã có rất nhiều thú nhân đi trên đường, bọn hắn trông thấy Alan xuất hiện, nhào nhào lớn tiếng thét lên, reo hò, một đám bọn nhỏ lao qua, vây quanh ở Alan trái phải, giang hai tay cầu ôm một cái, Alan ca ca, ôm một cái, bọn nhỏ ngây thơ giọng trẻ con cùng khuôn mặt tươi cười hòa tan Alan, để hắn khó mà cự tuyệt. Bất quá hắn không có nhiều như vậy hai tay, chỉ có hai đầu cánh tay, ngồi xổm người xuống tiện tay vớt hai tiểu hài tử, tiến về bồ câu quảng trường. Hai đứa bé này một trái một phải ngồi tại Alan trên bờ vai, cười khanh khách, đáng yêu tai sư tử tiểu chính thái không dám nói lời nào. To gan tai mèo la lị cẩn thận từng ly từng tí, hướng Alan trên mặt nhẹ nhàng bá cạch một ngụm. Ena ngoan, đừng động, Alan sờ sờ Ena tay mèo đầu. Ena hi hi cười, còn thuận tiện hướng trong đám người tỉ tỉ vẫy tay, làm mặt quỷ, vừa rồi tỉ tỉ Effie cũng tại hài xếp bên trong. Bất quá nàng so người đồng lứa cao, bị vóc dáng thấp bé bọn nhỏ lợi dụng sơ hở, chui vào Alan dưới chân, cho nên nàng không có cơ hội bị Alan vớt lên bả vai. Chỉ chốc lát sau, Alan mang theo một đám hài tử đi vào bồ câu quảng trường. Trên quảng trường đã đứng đầy người, liếc nhìn lại người đông nghìn nghịt. Hiện trường có quân đội chủ trì trật tự, dù là người lại nhiều cũng không có hỗn loạn. Thú nhân riêng phần mình đứng tại nhất định khu vực bên trong vây xem. Trống đi năm đầu rộng 3 mét thông hành nói. Các thú nhân toàn bộ đưa đầu nhìn quanh quảng trường chính trung tâm khinh khí cầu. Lúc này khinh khí cầu còn không có lớp nhập khí thể. Khô cằn nằm tại quảng trường trên mặt đất, do bốn cái dây cáp liên tiếp khí cầu cùng cây gỗ dương. Đám bồ câu cũng bay đến quảng trường bốn phía kiến trúc mái hiên bên trên. Vây quanh một vòng lại một vòng, bồ câu đầu quay đầu, cô nói nhỏ. Nháy hiếu kỳ ánh mắt, quân đội trông thấy Alan đến, phía sau lưng chen chúc lực đẩy tăng nhiều. Về sau xem xét, tất cả đều là cuồng nhiệt mà kích động các thú nhân. Bọn hắn muốn cùng Alan nắm tay, mời mọi người đừng lộn xộn. Alan đại nhân có lời muốn giảng, các thú nhân cuồng hô một hồi, hô to Alan đại nhân vạn tuế. Quá một phút đồng hồ sau mới bị những quân nhân đè xuống thanh âm. Alan đợi đến thanh âm dừng lại, lớn tiếng nói ra, các vị, hôm nay là khinh khí cầu cất cánh thời gian. Ta nghĩ hôm nay là đáng giá kỷ niệm một ngày. Từ hôm nay trở đi, bầu trời không còn là loài chim lĩnh vực. Chúng ta cũng có thể bay lên trời xanh, quan sát sơn hà. Các thú nhân nghe xong Alan tuyên ngôn. Lại một lần lớn tiếng thét lên, sùng bái âm thanh bao phủ Alan thanh âm, tại không có khuếch đại âm thanh loa niên đại, muốn cho tất cả mọi người nghe thấy thanh âm của hắn là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Alan nện nện miệng, không còn điều động bầu không khí, tính toán trực tiếp bắt đầu đi, nên người tới đều tới đông đủ, thổi phồng, rõ, hóa học sở thí nghiệm thú nhân đi tới đi lui. Đứng tại lâm thời giản dị cái thang bên trên, đem khí cầu miệng chống ra, mở ra cao áp bình dưỡng khí, nhóm lửa dưỡng khí, đỏ vàng trụ hình dáng hỏa diễm dâng trào, đại lượng khí thể tiến vào khinh khí cầu, khinh khí cầu dần dần bành trướng biến lớn, hình cầu dần dần nổi lên không trung. Thú nhân điều chỉnh thiêu đốt khí, thiêu đốt phương hướng, bày ngay ngắn thiêu đốt hỏa diễm người. Lại quá một phút đồng hồ, khí cầu dưới hòm gỗ hơi hiện lên, bị bốn cái dây thừng dắt, không có cất cánh. Đợi thêm nửa phút, dây thừng căng cứng, khinh khí cầu xúc thế đãi bay. Bầu cầu quảng trường thú nhân từng đợt kinh hô, che miệng, trên mặt tràn ngập giật mình hai chữ: nhiệt khí thể, thật bay lên, bây giờ còn chưa có người ngồi nó lên trời. Đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía Alan, chờ đợi hắn chủ trì thủ vòng bay thử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.